Trong giáo đường, bạn bè người thân đã ngồi hai bên chờ làm lễ, nhưng thời gian càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net